Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, chương 1933, Liên Tâm Thuật. Huống hồ, chứng kiến Nham Quy Thánh Thuẫn tại Tần Mặc trong tay, đúng là có thể căng ra Quy Lân màn hào quang, đây là An Lôi Thành trước khi không có khai quật ra lực lượng, cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm phiền muộn. Tiểu tử này là muốn giả tá tay người khác, đưa ta vào chỗ chết sao? An Lôi Thành sinh ra như vậy suy đoán, cảm thấy thiếu niên này hội hay không là như thế này dụng tâm hiểm ác. Đúng lúc này, An Lôi Thành bên tai, vang lên Tần Mặc truyền âm, độ tâm nhất tộc liên tâm thuật ra sao loại hợp kích võ học? Là tâm ý tương thông sao? Giới hạn tại 5 người này. Nghe vậy, An Lôi Thành hiểu được, thiếu niên này thực sự không phải là muốn khoanh tay đứng nhìn, mà là muốn tải không kinh động mặt khác độ tâm tộc cường giả dưới tình huống. Tướng 5 người này một mẻ hốt gọn, lúc này, An Lôi Thành tướng liên tâm thuật đủ loại, nhanh chóng nói một lần, chính như Tần Mặc chỗ cân nhắc, liên tâm thuật loại này hợp kích chi kỹ vô cùng quỷ dị. Phàm là tu luyện loại này võ học chi nhân, lẫn nhau đều có thể tâm ý tương thông. Nếu là một người bị giết, những người khác sẽ có cảm ứng. Liên tâm thuật, xem ra thực sự không phải là hợp kích chi kỹ đơn giản như vậy. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, rầm rầm, hai cổ khí cơ sôi trào. Vây công Tần Mặc hai gã độ tâm tộc cường giả tăng lớn thế công. Bọn hắn gặp thiếu niên này dựa Nham Quy Thánh Thuẫn, đúng là nhẹ nhàng thoải mái, không có chút nào đưa bọn chúng để ở trong mắt, lập tức nổi giận bắt đầu. Hai người theo tả hữu tập, kích, đến, hắn trong tay nắm dao găm, dùng vô cùng xảo trá góc độ, nhanh đâm tại Quy Lân màn hào quang đồng nhất chỗ. Trong nháy mắt, hai quả dao găm phi đâm mấy ngàn lần, đều là tại đồng nhất điểm rơi. Hắn độ chính xác, tự là cùng là một người cũng khó khăn dùng làm được. Chớ đừng nói chi là hai người. Răng rác, quỷ dị như châm khí kình dày đặc bộc phát. Tướng Quy Lân màn hào quang oanh mở một cái lỗ hồng. Nham Quy Thánh Thuẫn loại này phòng ngự cuối cùng bị phá đi. Xú tiểu tử, dựa bảo vật phòng ngự, hiện tại cho ngươi minh bạch. Một đầu cừu non bị bóc đi áo giáp, cuối cùng chỉ có bị đồ tể vận mệnh. Hai gã độ tâm tộc cường giả đại hỉ, trong nội tâm rốt cục khả dĩ hung hăng đắn đo tiểu tử này. Hơn nữa, trong con mắt của bọn họ cũng có được tham lam. Mặt này bảo thuẫn thế nhưng mà một kiện chí bảo. Ầm ầm, đột nhiên, một mảnh hỏa diễm lóng lánh, vô hình uy áp mang tất cả. Một cái hỏa diễm tràng vực vô thanh vô tức hình thành. Tướng giao chiến song phương đều cuốn đi vào. Đồng thời, tại hang đá một chỗ khác ngoài thông đạo, năm đạo hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành năm đạo thân ảnh. Đúng là năm cái độ tâm tộc cường giả giống như đúc. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng tràng vực? Chúng ta cùng tộc nhân liên hệ bị chặt đứt rồi. Năm tên độ tâm tộc cường giả sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phi tốc lui về phía sau. Đình chỉ thế công, cùng Tần Mặc hai người giữ một khoảng cách. Bọn hắn cảm nhận được cái này hỏa diễm tràng vực đáng sợ. Trong đó ẩn chứa chấn nhiếp thần hồn lực lượng, lại để cho bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Không chỉ có như thế, cho tới nay, độ tâm tộc thành viên tầm đó đều có cảm ứng. Bây giờ lại bị chặt đứt, chú ý tới hang đá một chỗ khác ngoài thông đạo, huyễn hóa ra năm đạo thân ảnh, độ tâm tộc năm tên cường giả thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Biết được sự tình bất thường, An Lôi Thành hai người tuyệt không đơn giản. Phanh, Tần Mặc dưới chân Kỳ Lân trận văn lan tràn, tướng An Lôi Thành bao phủ đi vào, hắn cất bước tiến lên. Đứng tại An Lôi Thành phía trước, liên tâm thuật sao, cùng hắn nói là hợp kích chi kỹ, không bằng nói là thân thể, thần hồn kết nối chi kỹ a. Nói như vậy lấy, Tần Mặc thân thể chấn động, cuồng bạo huyết khí chi lực bắt đầu khởi động, khiến cho khí thế của hắn không ngừng kéo lên, tràn ngập toàn bộ hỏa diễm tràng vực, làm cho người hít thở không thông. Lúc này, Độ Tâm tộc 5 tên cường giả sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn biết đạo đều xem nhìn lầm rồi. Thiếu niên này ở đâu là một đầu cừu non, mà là sọ An Lôi Thành đáng sợ hơn cường giả. An Lôi Thành cũng là biến sắc. Trước khi bị Tần Mặc một trưởng đánh bại, vốn tưởng rằng một trưởng kia là Tần Mặc đòn sát thủ. Hiện tại mới hiểu được, nếu là Tần Mặc phóng thích loại lực lượng này, cũng có thể đơn giản đánh tan hắn. Oanh, Tần Mặc vươn tay cánh tay, lật tay nắm tay, oanh ra một quyền, không hề hoa xảo quyền thế, trực tiếp tướng hư không oanh ra một cái thật sâu cái hố nhỏ. Nhanh, cùng một chỗ liên thủ, hợp lực đỡ được, Độ Tâm tộc 5 tên cường giả gầm nhẹ, ngay ngắn hướng ra tay, căng ra phòng ngự vòng bảo hộ, ngăn cản một kích này cuồng bạo quyền thế. Trong chốc lát, 5 người khí cơ liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, đúng là dung hợp tại một cái phòng ngự vòng bảo hộ. Hắn lực phòng ngự lập tức bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. An Lôi Thành thấy tình cảnh này, nheo mắt, liên tâm thuật quả nhiên quỷ dị, như vậy liên thủ tăng lên phòng ngự, đã là xa xa vượt quá tưởng tượng, coi như là chuẩn đại lục cấp hợp kích võ học, cũng không cách nào làm được điểm này. Chính như Tần Mặc chỗ suy đoán cái kia dạng, liên tâm thuật tuyệt không phải là đơn thuần hợp kích chi kỹ. Nếu không, riêng là như vậy tăng lên phòng ngự, tự vượt ra khỏi chuẩn đại lục cấp võ học cấp độ. Đông, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, toàn bộ hỏa diễm tràng vực đều là rung rung mà bắt đầu. Độ Tâm tộc 5 tên cường giả hợp lực, cuối cùng tướng Tần Mặc một quyền này kháng xuống dưới. Nhưng là, thực sự kháng được tương đương gian nan, 5 người khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi, thần sắc vô cùng kinh hãi. Một quyền này tựu như là một tòa cự nhạc giáng xuống, chấn đắc trong cơ thể của bọn họ huyết khí phí đằng. Ừ, quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ. Tần Mặc thì là sững sờ, lúc này đây va chạm, hắn phát giác đến liên tâm thuật là lại để cho tu luyện này kỹ người tầm đó, thần hồn thân thể đợi các phương diện lực lượng kết nối đến cùng một chỗ, hơn nữa tụ tập nhân số càng nhiều, liên tâm thuật có khả năng phát huy uy lực cũng càng lớn. Cái này 5 tên Độ Tâm tộc cường giả là võ chủ tu vi đỉnh cao. Nếu là đạt tới hoàng chủ cảnh, 5 người này liên thủ chi lực, Tần Mặc tự hỏi cho dù có thể chiến thắng, cũng muốn hao phí một phen tay chân. Lập tức, Tần Mặc đối với liên tâm thuật sinh ra hứng thú thật lớn. Nếu là có thể biết được này kỹ áo nghĩa, để mà suy diễn phân thân thuật, nói không chừng có thể có trọng đại đột phá. Đông đông đông, Tần Mặc hai tay duỗi ra, hai đấm quán chú huyết khí chi lực, luân chuyển oanh ra, dùng vô cùng cuồng bạo xu thế, oanh kích hướng Độ Tâm tộc 5 tên cường giả. Trong tích tắc, toàn bộ hỏa diễm tràng vực chung như là lâm vào cuồng phong sóng lớn. Cái kia làm cho người ta sợ hãi quyền thế làm cho người hít thở không thông. Độ Tâm tộc 5 tên cường giả sắc mặt thảm biến, vốn còn muốn phản thủ là công, tranh thủ một đường thắng thế, hiện tại chỉ có thể căng ra chân cương phòng ngự, tại cuồng bạo quyền thế phía dưới đau khổ trèo trống. Bên cạnh, An Lôi Thành cũng là sắc mặt tái nhợt, thiếu niên này triển lộ thực lực lần lượt vượt quá tưởng tượng của hắn. Như thế chiến lực tại hoàng chủ cảnh sơ kỳ chính là gần như vô địch tồn tại. Âm âm, lại là một cái quyền thế oanh xuống, vô cùng cuồng bạo lực lượng che đè xuống, cuối cùng tướng 5 người mai rùa giống như phòng ngự đánh tan. 5 đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, đâm vào hỏa diễm tràng vực lên, bị thánh đèn bố trí tràng vực chi lực lại bắn bay trở về. Độ Tâm tộc năm cái cường giả đã là mặt không còn chút máu. Có khó có thể kháng cự vô lực, thiếu niên này bày ra chiến lực thật là đáng sợ. Căn bản không tại một cái mặt thượng, người này là ai? Cổ U đại lục khi nào xuất hiện thiên tài như vậy? Năm người trong đầu hiện lên đồng nhất ý niệm trong đầu. Chỉ thấy Tần Mặc cất bước mà đến, huyết khí chi lực như là núi lửa đồng dạng, lệnh năm người chịu hít thở không thông. Chậm đã, Độ Tâm tộc năm cái cường giả đồng thời kêu lên, ầm ầm, quang diễm chập chờn, khiến cho không gian sinh ra một loại kỳ dị vặn vẹo, hình thành một mảnh dài hẹp quang diễm xiềng xích, trói buộc chặt năm người. Không chỉ có trói buộc năm người thân thể, cũng khóa lại thần hồn của bọn hắn. Các ngươi nói chậm đã cũng chậm lấy. Vừa rồi đi làm cái gì? Tần Mặc nhấc chân, tướng năm người đá bay, đạp được bọn hắn máu tươi cuồng phun. Trước khi trung tâm chính là cái kia đại hán, càng là hàm răng bị đá rơi một nửa. Tiểu tử, được làm cho người chỗ tạm tha người. Người như đối với chúng ta thống hạ sát thủ, Độ Tâm nhất tộc sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Một cái Độ Tâm tộc cường giả gầm nhẹ, thanh sắc đều lệ, uy hiếp nói, cái này năm cái gia hỏa là ở cầu xin tha thứ sao? Còn uy hiếp ta, một điểm thành ý đều không có, sao ngươi chênh lệch quá xa? Tần Mặc bĩu môi, xem nói với An Lôi Thành. An Lôi Thành, ngoặc kép, hắn sắc mặt có chút biến thành màu đen. Trước khi hướng thiếu niên này cầu xin tha thứ, thật sự không phải một kiện sáng rọi sự tình. Thiếu niên này cần gì phải nhắc tới? Lập tức, Tần Mặc quyền đấm cước đá, trận trận như giết heo tiếng kêu vang lên. Tần Mặc rất có đúng mực, cũng không vận dụng mặt khác lực lượng, vẻn vẹn là lại để cho cái này năm cái gia hỏa gặp ra thịt nỗi khổ. Nhưng là, nhục thể của hắn chi lực hôm nay cũng là đáng sợ. Chỉ bằng vào tay đấm, cước lực, cũng đủ để tướng hoàng chủ cảnh cường giả sống sờ sờ đánh chết. Rốt cục, năm cái Độ Tâm tộc cường giả triệt để chịu thua, hướng Tần Mặc cầu hòa, hy vọng có thể buông tha, nguyện ý dùng kích dù một cái giá lớn chuộc mạng. Tướng liên tâm thuật bản dập, giao do ta đánh giá. Hãy bỏ qua các ngươi. Tần Mặc đưa ra điều kiện, năm cái Độ Tâm tộc cường giả sắc mặt thay đổi, xoay mình được hai mắt xích hồng, khuôn mặt vặn vẹo, toàn bộ thân hình cũng là nổi lên màu hồng đỏ thẫm. Rồi sau đó đúng là bốc cháy lên. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/mao/nối/son/nối/cung/nối/cuc/nối/toc/nối/kill/uy/nối/nsan/chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.